Tòng Quân, chương 37. Trên đời này luôn luôn có một loại người, bất luận đầu của anh ta có cúi thấp thế nào, thắt lưng có gập xuống bao nhiêu, thì lưng của anh ta vẫn cứ thẳng, như thể mỗi một đốt xương, mỗi một cơ bắp trong cơ thể đều căng ra, ẩn giữ một tư thế tốt nhất, tùy thời mà chuẩn bị đứng thẳng lên. Người như vậy, như thể trời sinh ra so với người khác đã thiếu một thứ gì đó, tỉ như nô tính. Thực đúng lúc, Thừa Ngọc Thanh chính là một người như vậy. Xuất thân của anh ta, năng lực của anh ta, còn có chiến tích huy hoàng của anh ta khiến cho anh ta có tư cách để thẳng lưng lên, khiến cho anh ta, kể cả ở trong chính điện diện thánh, cũng chưa từng phải khom lưng. Cho nên, là một người sống ở trên đời, đặc biệt là một người phụ nữ Nam Hạ, mà trên người lại toát ra khí chất như vậy, Thừa Ngọc Thanh khó tránh khỏi cảm thấy quái dị. Đúng vậy, người phụ nữ này đầu cúi rất thấp, nhưng không hề có chút nao núng nào, hai tay vững vàng chống lên thành xe, như thể là chuẩn bị để tùy thời mà mượn lực nhảy lên. Thừa Ngọc Thanh không khỏi nheo mắt lại. Thôi Diễn thấy tầm mắt của Thừa Ngọc Thanh dừng ở một nơi nào đó bên kia đường, nhìn không được cũng nhìn qua, thấy dáng vẻ vô cùng quê mùa của một phụ nữ nông thôn, không khỏi có chút kỳ quái hỏi: "Đại ca, sao vậy?" Thừa Ngọc Thanh không trả lời câu hỏi của Thôi Diễn, chỉ nhìn chăm chú vào nữ nhân trên xe la kia. Ngay lúc nàng vừa đi qua, đột nhiên hắn rút tên trong túi ra, cũng không lắp vào cung mà dùng thủ pháp ném ám khí, ném về phía nữ nhân kia. Tất cả những việc này đều diễn ra hết sức đột ngột. Thôi Diễn không kịp hỏi tại sao, Trương Nhị Đảng cũng không kịp dùng thân thể làm lá chắn bằng thịt người. Mọi người thậm chí đều không kịp kêu lên, mũi tên đã bay đến trước người của A Mạch. A Mạch theo bản năng ngẩng đầu, đầu tiên không khỏi có ý niệm né tránh xuất hiện ở trong đầu, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt đã đưa ra một sự lựa chọn khác, hoảng sợ nghiêng người cuộn mình xuống, dùng bả vai đón lấy mũi tên. Hoàn hảo, có lẽ là khoảng cách quá gần, lực đạo của mũi tên còn chưa kịp dâng lên, cũng không sợ có thể xuyên thấu qua bả vai của nàng. A Mạch thầm nghĩ có chút may mắn, chỉ là chịu đau đớn như vậy mà lại không thể kêu lên thành tiếng, quả thực là một kiểu tra tấn rất dã man. Chẳng qua, nàng đang là một thôn nữ thì chỉ có thể ngất đi, nhưng miệng vết thương thật sự rất đau, nàng thực sự không có cách nào có thể cam đoan mình có định lực có thể tiếp tục đóng kịch, cho nên cũng chỉ có thể cố giữ cho bản thân mình tỉnh táo. Trương Nhị Đảng kêu to một tiếng, bổ nhào vào A Mạch, vừa muốn há mồm, trên đùi đã bị A Mạch dùng sức bấm một cái. Anh ta vội đem hai chữ "hữu trưởng" sắp vọt ra khỏi miệng nuốt xuống, đổi lại kêu thành hai chữ "đại tỷ". Sắc mặt A Mạch tái nhợt, vừa sợ lại vừa e ngại liếc mắt nhìn bọn Thừa Ngọc Thanh, vội vàng dựa vào vai Trương Nhị Đảng, trong lòng lạnh run, dùng mấy tiếng không thể nghe thấy âm thanh ở trong ngực anh ta thì thầm: "Bình tĩnh". Thôi Diễn có chút sửng sốt, không rõ Thừa Ngọc Thanh vì sao lại gây khó dễ cho một nữ nhân. Khóe miệng Thừa Ngọc Thanh khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười châm chọc. Trực giác của anh ta thật chính xác, nữ nhân này quả nhiên là có vấn đề. Vừa rồi, mặc dù không để lộ ra dấu vết của sự trốn tránh, có lẽ đã lừa được ánh mắt của những người khác, nhưng lại không lừa được anh ta. Mũi tên vừa rồi của anh ta chỉ là một cái bẫy. Nếu là một phụ nữ bình thường, mũi tên kia chỉ xuyên qua nách, căn bản không thể gây tổn thương cho nàng ta. Nhưng nàng ta lại phản ứng rất nhanh. Cái này không sai. Sai là chiếu theo tốc độ phản ứng đó, thì nàng ta hoàn toàn có thể tránh được mũi tên này. Đáng tiếc, nàng ta lại dùng bả vai để đón lấy. Bắt lấy! Thừa Ngọc Thanh lần giọng phân phó. Thân thể Trương Nhị Đảng cứng đờ, theo bản năng muốn phản kháng, lại bị A Mạch nắm chặt lấy vạt áo. A Mạch kín đáo lắc lắc cái đầu, lấy tay làm ám hiệu, ý bảo Trương Nhị Đảng không được làm bại lộ thân phận. Mấy tên kỵ binh mất mặt tiến lên trói hai người A Mạch lại. Trương Nhị Đảng một bên giãy giụa, một bên khóc lóc kêu lên: "Sao? Sao lại bắt chúng ta? Dựa vào cái gì mà bắt chúng ta? Các người thả nương tử của ta ra, các người thả nàng ta ra." A mặt lệ rơi đầy mặt, thân thể cúi gập trên mặt đất, thấy Trương Nhị Đản bị binh lính Bắc Mạc trói lại, liền lăn đến trước ngựa của Thường Ngọc Thanh, quỳ trên mặt đất dập đầu, miệng mở lớn nhưng không một chút thanh âm cũng không phát ra được. Ai nha, đại ca, nữ nhân này là một người câm điếc. Thôi Diễn kêu lên, thấy bộ dạng dập đầu khóc lóc của A Mạch cũng có chút không đành lòng. Bắt bọn họ làm chi? Thả ra đi, đại ca. Thường Ngọc Thanh cười lạnh một tiếng, phóng ngựa tiến về phía trước hai bước, cuối người túm lấy A Mạch đặt ngang lên trên lưng ngựa, khinh thường nói. Còn muốn diễn trò sao? Ta xem, người vẫn còn tỉnh táo lắm, khí lực cũng rất tốt. A Mạch trong lòng cả kinh, tuy rằng nàng không biết mình làm sao lại lộ ra sơ hở, nhưng hiển nhiên người trước mắt này đã nhận ra được sự ngụy trang của nàng. Muốn làm cho anh ta tha cho mình đã là không có khả năng. A Mạch ô ô, a a từ chối vài câu, ánh mắt lại liếc nhìn thanh bội đao bên hông của Thường Ngọc Thanh. Thầm nghĩ thừa dịp anh ta không để ý, sẽ đoạt lấy thanh đao. E rằng chỉ có bắt cóc người này thì nàng và Trương Nhị Đản mới có khả năng sống sót mà ra khỏi thành Dự Châu. Trên đường, người qua đường đều hoảng sợ, trơ mắt nhìn người Bắc Mạc bắt trói đôi vợ chồng trẻ đáng thương, thậm chí không người nào dám kêu lên. Mặc dù đầu A Mạch cúi xuống, nhưng lại không hồ đồ chút nào, cho dù vừa rồi chạy đến dập đầu trước ngựa của Thường Ngọc Thanh đều là nàng cố ý, bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có khả năng lại gần Thường Ngọc Thanh một chút, mới có khả năng để làm điều gì đó. Nàng từ từ ngừng dãy dụa, chỉ khóc lóc không ngừng. Thường đại ca, chẳng lẽ người đàn bà này là mật thám sao? Thu Diễn chép miệng nói, có phải là đại ca quá cẩn thận rồi hay không? Ta nhìn thế nào cũng thấy không giống. A Mạch nghe có người cùng Thường Ngọc Thanh nói chuyện, thầm nghĩ nhân lúc anh ta phân tâm sẽ thừa cơ hội đoạt lấy đao. Ai ngờ tay vừa chạm đến được chui đao, còn chưa kịp rút tay ra thì đã bị tay của Thường Ngọc Thanh giật lại. Nhìn không nổi nữa rồi à? Thường Ngọc Thanh cười lạnh nói. Từ lúc đem nàng đặt lên ngựa đến giờ, anh ta vẫn luôn cảnh giác, đâu thể để cho một nữ nhân cướp mất đao. A Mạch thấy đã bị anh ta phát hiện, liền muốn gây khó dễ, chỉ cầu có một phần hy vọng cũng muốn thử một lần. Ai ngờ thắt lưng nàng vừa dùng lực, còn chưa kịp động thân, đã bị Thường Ngọc Thanh dùng một tay bắt chéo ra sau lưng. Trong lúc nàng giãy giụa kịch liệt, A Mạch chỉ cảm thấy phía trước, bên trong ngực, có vật gì đó theo vạt áo trượt ra. Thôi Diễn nhìn vật đó chằm chằm trên mặt đất mà trợn tròn cả mắt, chăm chú nhìn một lát, còn không dám tin, liền xoay người, dùng đao lấy lên. Quả thật là một cái bánh bao. Liền đưa cho Thường Ngọc Thanh xem. Thường đại ca, người xem này. Thường Ngọc Thanh ngẩn ra, lập tức kéo thân trên của A Mạch lên, thấy ngực nàng lúc trước vốn còn đầy đặn, quả nhiên giờ đã sụp một bên. Ta khinh, đồ giả, thì ra là đồ giả. Ta đã nói, đồ mọi rợ phương Nam, sao lại có người đàn bà cào như vậy, hóa ra là một gã đực rửa. Thôi Diễn kêu lên. Trương Nhị Đản vốn bị trói ở phía sau, vừa nghe thấy thế mặt liền biến sắc, biết thân phận của A Mạch rốt cuộc không thể che giấu được nữa, liền kịch liệt giãy giụa. Tên kỵ binh dẫn dải anh ta cũng không nói lời vô nghĩa, chỉ cho anh ta một chưởng vào sau đầu. Trương Nhị Đản thấy trước mắt tối đen, liền mang theo sự không cam lòng đến vô hạn mà hôn mê bất tỉnh. Bên này, Thường Ngọc Thanh lắc mạnh người A Mạch, khiến cho cái bánh bao kia cũng rơi xuống, nhịn không được, bật cười thành tiếng. Ha ha, mọi rợ phương Nam, quả thực không bằng thứ cặn bã, ngay cả việc giả trang thành nữ nhân mà cũng có thể làm. Miệng vết thương đã bị chạm vào, đau đến thấu xương, không muốn để cho bản thân mình không tự chủ được mà ngất đi. A Mạch nhanh chóng nhắm mắt, cố gắng không để giọng nói đùa cợt cùng khinh thường của anh ta lọt vào tai. Chỉ tự nói với mình, chỉ cần còn một hơi thở sẽ không buông tay, chỉ cần nàng còn một hơi thở, nàng nhất định sẽ phải sống sót. Thu Diễn cũng thấy quái dị, cẩn thận đánh giá A Mạch rồi kinh ngạc kêu lên. Thường đại ca, người còn không nói, bộ dạng của tiểu tử này thật đúng là rất giống với đàn bà, Người nói mọi rợ phương Nam làm sao mà tìm được người tài như vậy à? Thường Ngọc Thanh cười mà không nói gì, đem A Mạch không khác gì đã chết đặt lên ngựa một lần nữa. Thôi Diễn nhịn không được hỏi. Thường đại ca, ta đem bọn họ đi đâu? Hồi phủ, Thường Ngọc Thanh đáp, lại liếc liếc nhìn thân hình nằm úp sấp của A Mạch nói. Chúng ta sẽ thẩm vấn thầy cho Thạch Đạt Xuân, xem hai tên mật thám này vào thành để liên hệ với đồng mối nào. Tại sao lại để đàn ông giả trang thành đàn bà, không giống như mật thám bình thường? Tất cả mọi người không khỏi cười vang lên, lại đi về phía trước một đoạn. Khi Thường Ngọc Thanh sắp vào đến phủ đệ, thì thấy phía trước có mấy binh lính chặn trên đường. Đứng đầu chính là Thạch Đạt Xuân, nguyên thủ của thành Dự Châu. Thôi Diễn nhìn Thường Ngọc Thanh chớp mắt vài cái, không có hảo ý, cười cười sau đó thúc ngựa tiến lên hỏi. Thạch tướng quân, không biết ở trong này có việc gì à? Thạch Đạt Xuân vẻ mặt nghiêm túc, đưa mắt đảo qua trên mặt Thôi Diễn, cuối cùng dừng lại trên người Thường Ngọc Thanh nói. Nguyên soái lệnh cho Thạch Mỗ duy trì trị an trong thành Dự Châu, Thạch Mỗ không dám tắc trách. Vừa rồi có người báo, Thường tướng quân trên đường cướp đoạt dân nữ. Theo chức trách của mình, Thạch Mỗ phải đến đây để xem xét. Thường Ngọc Thanh cười lạnh không nói, lại nghe Thôi Diễn mắng. Ai dám vu khống cho đại ca của ta? Chúng ta bắt là mật thám của Nam Hạ, làm gì có dân nữ nào? Thạch Đạt Xuân che giấu thanh sắc, nhìn thoáng qua nữ tử nằm phủ phục trên ngựa của Thường Ngọc Thanh, trầm giọng hỏi. Thỉnh tướng quân thứ cho Thạch Mỗ thoát lễ, xin hỏi tướng quân, nữ tử này là người phương nào? Nữ tử này? Thường Ngọc Thanh nhíu mày, khóe miệng mỉm cười, đột nhiên kéo A Mạch đã gần hôn mê ngồi dậy, hai tay nắm lấy vạt áo của nàng, dùng sức xé mạnh một cái. Nhưng vừa xé được một nửa, lại đột nhiên toàn thân đông cứng. A Mạch chỉ cảm thấy trước ngực chợt lạnh, ý thức trong giây lát bỗng thanh tĩnh, trợn tròn mắt, thấy hai tay Thường Ngọc Thanh vẫn còn đang nắm chặt lấy vạt áo của mình, liền liều lĩnh giật lấy. Sắc mặt Thường Ngọc Thanh bỗng đại biến, nhất thời vừa quẫn vừa mắc cỡ, vội vàng buông tay. A Mạch một tay che ngực, một tay rút bội đao bên hông của anh ta. Thường Ngọc Thanh nghĩ nàng vì phẫn uất mà muốn tự vẫn, cũng biết nắm lấy cổ tay nàng kéo đến trước ngực, tay kia nhanh chóng kéo lấy áo choàng đằng sau bao bọc lấy A Mạch. Những động tác liên tiếp này xảy ra trong nháy mắt, khiến tất cả mọi người đều nhìn mà choáng váng. Đám người của Thạch Đạt Xuân và Thôi Diễm đứng vậy quay quanh trước ngựa của Thường Ngọc Thanh nên chỉ nhìn thấy bóng dáng của A Mạch. Những kỵ binh ở phía sau lại chỉ thấy bóng lưng của Thường Ngọc Thanh. Vì vậy mà tất cả mọi người đều không hiểu được rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Thôi Diễm ban đầu đoán Thường Ngọc Thanh muốn để cho Thạch Đạt Xuân nhìn xem cái gọi là nữ nhân thực chất là gì, nhưng sau lại bị động tác liên tiếp của anh ta làm cho hồ đồ. Động tác như vậy, tư thế như vậy, nếu không phải là cướp đoạt dân nữ, bảo có người tin hay sao? Lão đại đang làm cái gì vậy? Thôi Diễn thấy vô cùng hồ đồ. A Mạch Tòng Quân, chương 38. Sau khi quân Bắc Mạc vào thành, đặc biệt là sau khi Trần Khởi nhiều lần chỉnh đốn quân kỷ, thậm chí chém vài quan quân vì vi phạm kỷ luật, lúc này mới khống chế được tình hình trị an trong thành Dự Châu. Nhưng cũng là quân nhân, nên Thạch Đạt Xuân hiểu rất rõ ràng, người Bắc Mạc là quân xâm lược, giết người, đốt phá, cưỡng hiếp, được coi là quyền lợi của bọn họ. Chẳng lẽ vài thứ quân kỷ là có thể khống chế được hay sao? Cái gọi là quân kỷ nghiêm minh, chẳng qua cũng chỉ là vẻ bề ngoài, là một biện pháp tuyên truyền, chỉ khiến cho mấy chuyện khó coi sẽ phát sinh ở chỗ tối mà thôi. Nhưng hôm nay, hai nhân vật anh hào trong quân Bắc Mạc như Thường Ngọc Thanh lại đương nhiên vũ nhục con gái Nam Hạ trên đường, thật không khác gì một cái tát vang dội, dán thẳng vào mặt của Thạch Đạt Xuân, dán thẳng lên mặt của những quan quân theo Thạch Đạt Xuân phản quốc, đau rát vô cùng. Trong mắt Thạch Đạt Xuân tràn đầy lửa giận, ngón tay nắm trên chuôi kiếm trở nên trắng xanh, hiển nhiên phải dùng lực rất lớn mới khống chế được bản thân không rút kiếm ra,